Thần thoại tái sinh, chương 18, lực lượng, nghiên cứu pháp tác, góc truyện audio.com, báo, hai tổng tư lệnh đã bình định xong Đông Nam, tổng cộng 13 thành đã thuộc Đại Thịnh ta. Tốt, ngươi lui ra đi, thừa tướng sắp xếp cho dân chúng đầy đủ. Đình chiến 3 năm, ta đi làm chút việc, rõ, Kỳ Lăng chúng ta đi. Dương Khiết đến vùng đất cải tạo, rồi lại đến các trường huấn luyện lập trận. Gom tất cả binh khí luyện linh, chỉ một ngọn lửa là luyện tất cả binh khí. Trên đường đi mọi người nhìn Kỳ Lăng với vẻ hâm mộ kính phục. Một siêu thần thú to lớn, tỏ ra nam quang, cùng lúc thừa tướng báo cáo tin tức, biết Đờ Si sự xuất hiện của Thịnh Quốc đã làm nhị trùng thiên kinh động. Nay mai sẽ cử người thảo phạt thực lực thế nào? Tầm kết đan trở xuống, ta biết rồi. Ghi tên những thế lực nào tham gia sau này tiêu diệt rõ. Ở thế giới này trọng lực nhẹ hơn nên có thể phi hành ở kết đan kỳ. Dương Khiết tiếp tục săn tìm kho báu, tìm lại những giống cây quý lúc trước mà cô có. Chỉ tồn tại ở thế giới của hắn, báo. Bẩm bệ hạ, Uyển Thành bị một đám người ở nhị trùng. Vụt, tại Uyển Thành, đám các ngươi đến đây làm gì? Là người phương nào? Trần gia ra lệnh thảo phạt. Không, Đờ Si chống cự, Trần gia. Hắc hắc, còn ai nữa không, một đại thịnh nhỏ nhoi cần gì nhiều. Trần gia ta là đủ. Dương Khiết nói nhỏ với Kỳ Lang. Vút, xoẹt, hơn tất cả bị giết chỉ còn lại một tên. Đang run cập cập bên dưới thân Kỳ Lang, về nói với trưởng tộc các ngươi. Chờ ngày bị diệt đi. Cút, Dương Khiết lạnh lùng nói. Tên đó cục đuôi bỏ chạy. Đây là màn đầu tiên hắn đích thân ra tay. Các tướng sĩ gieo hò hoan hô, bệ hạ anh minh thần vũ. Vạn tuế vạn vạn tuế. Trong một màn đó hắn ngước lên trời nhất mắt, sao ta lại tịch mịch thế này, 10 năm nữa cô còn đối thủ. Sau 3 năm mọi thứ dần đi vào trật tự, muốn thống nhất nhanh thì giết vua. Dương Khiết bàn giao nhiệm vụ xong thì lên đường đến kinh thành Triệu Quốc. Thực lực kết đan đủ hắn tung hoành thiên hạ. Trên đường đi lúc hắn nghỉ ngơi trong rừng, có người kêu cứu, a cứu ta, Dương Khiết tới xem. Một cô gái đang kêu cứu, nhưng Dương Khiết thấy cô đúng, có yêu khí, là một nữ vương hấp huyết, thực lực kết đan, tính hút máu hắn đây mà. Dương Khiết bước tới làm bộ xem chân, vút kịch cả chụp cổ khống chế hai chân kẹp người, gương mặt xinh đẹp đường cong mê người, đôi môi đỏ mọng. Cái lưỡi liếm môi lộ la hai cái răng bén nhọn, ngươi quá ngây thơ. Đừng trách ta nhé, Phập, Dương Khiết cho hút, hắn có hồi sinh quyết cô chết Đờ Si. Một hồi nữ vương thấy cô đúng sao hăn cô khô héo mà cười cười. Thấy nguy hiểm liền bỏ chạy, chạy đi đâu? Kịch thả ta ra, mau thả ra, bị bắt lại nữ vương vùng vẫy. Dương Khiết càng ôm chặt hơn, hồi nãy không phải muốn hút máu ta sao? Hắc hắc, đôi tay vừa ôm vừa sờ soạn, thả ta ra, đồ đồ dâm tặc, ồ là một tiểu yêu vương mới lớn à, mau thả ra. Cánh tay đã trường xuống dưới, không cơ thể à giật giật. Lúc đầu chống cự mạnh, dần dần thả lỏng, Dương Khiết dùng môi khóa chặt miệng ả lại. Hai đầu lưỡi cuống vào nhau, một đêm đầy xuân, sáng hôm sau hai người ôm chặt nhau, nữ vương không buông hắn ra. Hai con mắt đê mê động lại sắc xuân nhìn hắn, Dương Khiết làm bộ ngủ thấy màn này cũng vui vui, đến trưa bụng tiểu nữ vương đói, liền dẫn vào cô gian, tìm vài con hươu nai cho nàng hút, rồi để trong đó cho phục dụng ngũ hành thảo, rồi kêu thần thụ chia cắt không gian ra, đan dược, thù cá, tất cả phân ra cô để lộn xộn như trước, liền tiếp tục lên đường, càng vào gần hoàng cung thì dân tình đói khổ khắp nơi. Khi đến hoàng cung vô cùng huy nga tráng lệ, ăn chơi xa xỉ, Dương Khiết bay đến hoàng cung, vút, trong cung một gã béo nọng như heo đang ngồi trên ghế rồng. Kỳ Lang bay lên vung chảo bay đầu tên hôn quân, cả cái ghế tòa là máu của gã, một cái xác cô đầu, các cung phi tỷ nữ chạy tán loạn, toàn bộ cấm vệ quân vây quanh, thấy long bào của Dương Khiết, tay đang cầm đầu của Triệu Đế, thuận ta thì sống. Thực sự các tướng sĩ cũng cô ưa gì lão cẩu hoàng đế. Thấy vậy liền đầu hàng, Dương Khiết xòe tay ra, trong tay là kim đan, cho binh lính là hồng kim đan, ai theo ta thì ăn kim đan. 20 năm độc phát, nếu phản bội chết, nếu trung thành vinh hiển, còn ai không nguyện ý theo thì ra về. Chỉ có hơn 5.000 quân ở lại, từ trong hạch tâm, trong ứng ngoại hợp tàn dư chế độ cũ lần lượt bị diệt. Dương Khiết sau khi bình định xong Hạ Trùng Thiên, liền cải tạo toàn bộ vùng đất, phân phối công việc, toàn dân có cơm ăn áo mặc, các tướng sĩ có công phong chức phong hầu, các tử sĩ gia đình hậu đãi con cái đờ si học hành làm quan. Ban hành chiếu chỉ triệu tập tất cả trưởng môn các phái. Phái nào cô đến sẽ tiêu diệt. Hoàng cung, thị trấn cũ, có hơn 50 vị trưởng môn ngồi bên dưới, trẫm mời các vị đến đây là có hai việc, thứ nhất sống tốt đời đẹp đạo. Nếu các vị làm đúng, vị trí trưởng môn sẽ đờ si đảm bảo. Một câu vừa hăm dọa vừa dằn mặt, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ. Ta ban phát lãnh địa chia đều khu vực cho môn phái trấn giữ. Có thể buôn bán mần ăn, nếu để dân khổ thì... 50 trưởng môn nhìn nhau, đờ si phong đất giống chư hầu dạy gì cô tuân, nguyện tuân theo bệ hạ, nói miệng thì dễ. Đây là hắc kim đan, ai chung với ta uống đi, người nào cũng hoảng sợ, lúc nãy tưởng dễ lợi dụng cô ngờ, lỡ phóng lao thì phải theo lao. 50 người ăn xong tất cả tiềm năng kích hoạt, vừa sợ vừa vui mừng, chuyện thứ hai ta muốn các ngươi đem toàn bộ công pháp và đan phương dược thảo trao đổi với ta. Nhìn thấy mặt mấy người này đủ hiểu, tuyệt cô bất lợi. Trao đổi càng nhiều càng lợi. Vì các ngươi, bãi triều trong một tháng tiếp theo, lần lượt cống nạp, tất cả thảo dược quý đã có. Các đan phương và công pháp đờ si thần thụ thôn phệ. Còn những cái dư thừa trả lại, đổi lại phái đó đờ si công pháp thượng thừa tùy vào chuyên môn phái đó hệ gì. Nói thượng thừa, thực ra cũng tầm trung. Khi mọi việc ổn thỏa, tiến nhập không gian, liền tạo ra giống cây thần thụ có thể tạo linh khí. Bằng cách chuyển đổi thổ nhưỡng cùng tạo ra linh thạch để tự dưỡng. Sau một tháng các cây đã trưởng thành, nhờ thần thụ phong ấn quy tắc, đem ra trồng ở trong vườn hoàng cung. 9 cây sau đó phát triển thành 100 cây, liên tục tạo dưỡng linh khí. Lan tỏa ra ngày càng nồng đậm, các môn các phái ngày càng hùng mạnh nhờ vào linh khí này. Dần dần các đệ tử xung đột đánh giết, nhưng chỉ là quy mô nhỏ. Các trưởng môn lo đờ si cô ảnh hưởng dân chúng. Hạ Trùng Thiên ngày càng phồn thịnh linh khí dồi dào. Các thượng tầng bắt đầu dòm ngó. Một điều mà Dương Khiết chưa hiểu hết đờ si, nó cô đơn giản như hắn nghĩ. Sau 10 năm thực lực quân đội đã trên luyện hồn, tốc độ mặc dù gia tốc nhưng do trí tuệ không cao nhận thức chậm. Cảm thấy nếu dựa vào cả một đạo quân thì không thể chống lại cao tầng cường giả. Liền lựa ra 50 người tử sĩ gan dạ dũng mãnh. Cải tạo nhục thân đủ thông minh để tu luyện và thực hiện nhiệm vụ. Bộ phận này đờ si gọi là thần thám. Hai y kình bố cô thích làm tư lệnh. Nhất quyết theo Dương Khiết, nên rút về bộ phận này. Toàn việc giao lại cho Lâm Liệt. Lâm Việt càng lúc càng thông minh. Xử lý gọn gàng, nhiều mà cô dối, nắm tình hình trong tay. Dương Khiết rất hài lòng với vị quân sư này. Vào không gian hắn tạo một khu vực bí cảnh. Nơi này linh khí bồi dương hơn 10 lần. Thần thám toàn bộ vào tu luyện. Vì nghe sai bảo, 5 tháng trôi qua, Dương Khiết thần thụ thoi diễn ra rất nhiều đan dược. Linh dịch có thể đẩy nhanh tiến cảnh, nhưng căn cơ không tốt, nên chuyển sang loại tôi luyện thân thể. Quá trình mang lại kết quả vượt mong đợi, giới hạn đờ si mở rộng gấp 10, độ cứng cáp so với người thường hơn 10 lần, trước tiên là bản thân, gia cố lên mức cực hạn, chỉ số chiến lực 10 tỷ linh lực, 10 tỷ ngũ hành, các cơ quan cũng gia cố lên 10 lần, bây giờ hắn như vị thần, làm việc tinh anh như một đám người hợp lại, ngoài ra còn đờ si một bộ công pháp siêu linh thuật. Nhìn thấy công pháp và suy nghĩ. Cô ai có thể nói dối, và lấy thông tin kiến thức người đó vô cùng tiện lợi. Ngoài ra còn cắt xén bớt ý thức tùy theo ý định. Như vậy lượng pháp tắc của hắn đã khá nhiều rồi, kinh bố kinh liệt có mạc tướng, dẫn 50 người lên nhị trọng thiên dò xét. Phát chiếu chỉ xem lực lượng nào chống đối giết không tha. Sau đó đem quan trấn áp, nếu gặp cường địch gọi ta, tuân lệnh. Dương Khiết cũng ở gần luôn theo sau đội thần thám, không quá 10 vạn dặm, một trận càng quét tưởng chừng dễ dàng, nhưng các gia tộc tụ họp lại chống đối chỉ có 2 nhà Quy Thuận. Hơn 1.000 tên kết đan kỳ, còn các thái trưởng lão là nguyên anh cảnh ngũ trọng, kình bố cô manh động, báo cho Dương Khiết, Tôn gia, 2 gia tộc Quy Thuận, họp mặt cùng Dương Khiết chậm muốn hỏi 2 vị thái trưởng lão. Tam trùng thiên thực lực như nào? Chưa bình định xong ở đây mà đã hỏi ở trên. Hai lão suy nghĩ một hơi rồi nói, thực lực có thể thiên nhân. Nhưng tích tụ lâu năm có thể thiên tôn. Tôn vĩ, ta nghĩ các gia tộc kia đang mượn nhờ phía trên chống đỡ. Tạm thời chờ đợi đến thiên nhân rồi tính. Đây là đan dược tăng công lực tuổi thọ dành cho hai lão. Còn đan này cho người gia tộc đa tạ. Gom hết vũ khí lại đây, toàn bộ đờ si luyện linh, tất cả đều bất ngờ. Không tin vị hoàng đế này hào phóng đến như vậy, Dương Khiết cùng hai y họ kình đi lịch lãm, các ngươi thấy thế nào? Mới tam trùng mà đã thiên nhân, thiên tôn, vậy cửu trùng thì thế nào? Theo mạc tướng thấy, vì nói vậy, nhưng đỉnh phong rất ít, với lại cô cần gấp, cần tôi luyện hùng mạnh rồi hãy bình định. Dù gì sau khi bình định xong cũng phòng thủ các nơi. Kình Liệt nói, con kình bố rất ít nói, cũng đúng giờ chúng ta ăn đồ nướng. Liền đem 50 tử sĩ ra ngoài, quay vài con hươu, heo lên, mỡ cháy cả da, mùi xông vào mũi, Dương Khiết chuẩn bị rượu thượng hạng có nhân sâm, linh chi, đào, lúc này cô phân vai về uống ăn cá hát nằm la liệt. Một trận thống khoái, khi tất cả đã ngủ. Hắn kiểm thực lực rồi suy tính, cần chờ thêm bao lâu, thực lực chung nằm ở kết đan, nên muốn bình định cần thêm đến thiên nhân, nếu như hắn ra tay thì có ý nghĩa, đây như một cách để tôi luyện tổ chức hệ thống. Qua ngày hôm sau, sau một đêm suy nghĩ công pháp, liền truyền các quyền pháp mang theo kình lực ngũ hành, toàn bộ dùng giáp và găng tay, để thống nhất, chỉ có thống nhất mới phát huy uy lực cao nhất. Dương Khiết luôn theo dõi động tĩnh của các gia tộc, trong lúc chờ đợi thời cơ, vẫn thoi diễn pháp tác, dường như càng nghiên cứu sâu vào. Pháp tác rộng lớn và khó nắm bắt hơn quy tắc, còn việc cấy ghép tinh cầu gốc là thêm một quy tắc vào một vật. Thần thụ tạo ra cả 100 công pháp, trong đó có vài công pháp là thần cấp, một đòn đánh ra diệt cả một đại lục. Về công pháp phụ trợ, có một môn tịnh hà thần. Dùng tiết kiệm sức lực thi triển, ngoài ra còn vạn hóa đại pháp, gia tốc hồi phục bản thân, kết hợp hồi sinh quyết thì chiến đấu không mệt mỏi, thân pháp có bước tiến triển, lôi phong phù, tốc độ như thiểm điện, qua một vài ngày tu luyện toàn bộ đã thành thục, lúc này Dương Khiết nói ra kế hoạch, giết từ từ, toàn bộ thần thám liên tục oanh tạc trần ra, sau đó đến các gia tộc khác. Cô cần chiếm đóng, trước tiên làm suy yếu rồi tiêu diệt, cuộc bình định kéo dài 2 năm, nhờ vào công pháp mới và sự thống nhất, toàn bộ lực lượng chống đối bị suy giảm, các thế lực tam trùng cũng nhúng tay vào. Dương Khiết cũng tấn công vây quét luôn thể, đội quân tiêu hao hết 10 người, nhưng những người còn lại càng tinh anh thiện chiến, tiến cảnh liên tục, từ kết đan đến nguyên anh, các gia tộc bị diệt tài nguyên đờ si Dương Khiết thu hết. Dược thảo quý mới lạ cũng đờ si đem vào, đan phương giúp hắn tạo ra đan mới mạnh mẽ hơn, đan dược có thể nói là thần cấp khâu ngoa, đến lúc cả gia tộc liều chết kết hợp lại, kết một trận, kình bố cùng kình liệt dẫn 40 người nghênh chiến, còn Dương Khiết dùng thông thiên nhãn và siêu linh thuật xem diễn biến. Tất cả công pháp, đều bị thôn phệ, kình bố như một chiến thần, tả xung hữu đột. Xẹt canh dọc sát, tiếng kêu giết chóc vang lên. Dương Khiết thu về bộn pháp tác, mặc dù cô mạnh nhưng các công pháp này thể hiện một khía cạnh pháp tác khác nhau. Dần dần mỗi lúc một nhiều, trận chiến kết thúc thu gom tất cả. Truyền lệnh, gọi trọng binh chấn giữ, rõ. Việc đầu tiên củng cố linh khí thổ nhưỡng. Từ từ tính tổ chức của Dương Khiết càng chặt chẽ, mọi việc trôi chảy hơn. Nhanh chóng gọn gàng, nơi nào đờ si chiếm đóng điều phồn thịnh, so với cửu trùng không thua kém. Cách chương.